Sói Vương bất bại, chương 483, Chúa Tể Sư Đoàn, sức mạnh thực sự của Tiêu Nhất Thiên. Góc truyện audio.com. Cậu thật ngu ngốc, Tiêu Nhất Thiên bước vào hang động, miệng lão quái một mắt hơi nhếch lên, trong lòng hiện lên một tia giễu cợt xảo quyệt, lão ta cũng đang nghĩ, đồ xấu xa, ngày chết của cậu sắp đến rồi, như thể cánh cổng đá trước mặt anh là cổng địa thần. Đi vào thì nhất định phải chết. Đi, lão quái một mắt vẫy vẫy tay, đi theo 5-6 người trong điện huyền vương ầm một tiếng. Cửa đá chậm rãi lại thật chặt, không thấy có gì kỳ quái. Bên trong đường hầm, đèn hơi mờ và mùi máu rất nồng. Hành lang không phải là một đường thẳng mà là hình xoắn ốc hướng lên trên. Giống như bậc thang lên trên vách núi, chỉ khác là bậc thang được xây dựng trên bề mặt của ngọn núi, còn hành lang phía trước anh được xây dựng trên hang động. Đi sâu hơn thì khí huyết càng ngày càng mạnh, cho dù có so sánh với tế đàn dưới lòng đất trong Tây Điện Cung cũng không kém. Phải đi bao lâu nữa? Sau khi đi dọc hành lang hơn 10 phút, Tiêu Nhất Thiên ước tính mình đã đi vòng quanh núi đá 4-5 lần. Lên cao khoảng 200 mét nhưng vẫn không nhìn thấy cuối hành lang nên sốt ruột hỏi. Các anh làm rỗng toàn bộ núi đá, phải không? Là một tổ chức hắc ám thế lực tà ác lớn nhất trên đất nước. Chữ viết của Vương Phủ đương nhiên không nhỏ. Ngục, Cổng Tử, vừa rồi Tiêu Nhất Thiên gần như có thể khẳng định ngọn núi đá này nhất định không phải tự nhiên hình thành mà là do nhân tạo xây dựng. Hành lang bên trong núi đá chắc sẽ có công dụng không ngờ. Nếu không thì cứ làm một đường thẳng đi thẳng vào bên trong tiện lợi. Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức. Việc gì phải dở trò quỷ như vậy chứ? Cậu Tiêu, không xử lý được, lão quái một mắt cười nói. Sẽ tới sớm thôi, miệng nói vậy nhưng trong lòng lão ta thầm nhủ. Khốn kiếp, dương dương tự đắc con mẹ nó. Xem ra tên khốn kiếp này có huyết thống cường đại, sức chiến đấu kinh người, nhưng chỉ số thông minh của rõ ràng không đủ, có thật là tiếp tục đi bộ vài trăm mét sẽ đến cuối đường hầm không? Cuối cùng cũng tới đó, nó cũng là một cổng đá lớn, lão quái một mắt ấn nút bên cạnh, đột nhiên vang lên một tiếng, cửa đá mở ra, chính là lúc này máu trên mặt nồng đậm đến cực điểm. Nếu là người thường đi vào anh sợ bọn họ sẽ bị sặc chết tại chỗ cậu Tiêu đợi một chút. Lão quái một mắt nói. Tôi đi vào trước, lão ta quay lại và băng qua cổng đá bước vào. Cho ông nửa phút, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Tiêu Nhất Thiên sốt ruột nói. Nhanh lên, tôi rất vội, qua cổng đá, Tiêu Nhất Thiên đại khái có thể nhìn ra tình hình bên trong. Thật ra trên đường đi Tiêu Nhất Thiên đã dự liệu rồi nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng bên trong cung điện, anh vẫn còn bị sốc, thật sự là vô cùng sốc. Không gian trong đại sảnh rất rộng, như Tiêu Nhất Thiên đã đoán trước, ngọn núi đá này quả nhiên bị khoét rồng. Điều mà Tiêu Nhất Thiên không đoán được chính là giữa trung tâm có một vũng máu khổng lồ đường kính hàng trăm mét. Máu trong hồ không ngừng trào ra. Bốc hơi nghi ngút và tràn ngập cả đại sảnh. Hồ máu, lại là một hồ máu. Điều này hơi giống với vũng máu khổng lồ trong tế đàn dưới lòng đất. Nhưng khác ở chỗ vũng máu khổng lồ trong tế đàn dưới lòng đất chỉ có đường kính khoảng 10 mét. Nhưng cái này trong đại sảnh lại cao tới hàng trăm mét. Lớn gấp 10 lần hồ máu trong tế đàn. Và vì thế đứng trước vũng máu này. Vũng máu khổng lồ trong tế đàn dưới lòng đất không còn có thể nói là khổng lồ. Chỉ có thể nói là một chút quỷ dị. Nếu như vũng máu của tế đàn là một vạc máu thì vũng máu trong này nhất định là một cái vạc ngoại cỡ. Ao máu không biết sâu bao nhiêu nhưng hơn chục mét phía trên ao máu có hai cây cầu hình vòm bằng ngọc bích hình chữ thập. Một cây nổi bắc nam, một bắc qua đông tây bắc qua toàn bộ huyết mạch của ao. Và ở trung điểm giao nhau của hai cây cầu vòm ngọc có một gian hàng. Trên gian hàng có người ngồi một mình, người đó mặc một chiếc áo choàng đen, quay lưng lại với lối vào của cánh cổng đá nơi Tiêu Nhất Thiên đang đứng. Dòng máu phong phú bao quanh cơ thể, không ngừng bị anh ta nuốt chửng và hấp thu, trông nó có tác dụng tương tự như việc sử dụng một số cách thức để hấp thụ năng lượng máu. Anh ta chính là chủ nhân của đại sảnh chi nhánh thành Thanh Thủy của cung điện Huyền Vương. bởi vì đang trong trạng thái tu luyện, khí tức toát ra cho nên cho dù Tiêu Nhất Thiên đứng ngoài cổng đá cũng phải cách anh ta 100 mét. Có thể cảm nhận rõ ràng anh ta là cao thủ cảnh giới hoàn mỹ. Nửa bước trong cảnh giới ánh sáng, Tiêu Nhất Thiên không ngạc nhiên về điều này. Theo trình độ của Cung Huyền Vương thì ngoại trừ chủ nhân có khả năng nhất thì những người kia cũng chỉ làm nền. Tất cả chỉ là siêu cấp võ thuật cấp độ 2. Có 3.000 vị tướng đi tới. Trong 3.000 tướng quân, một kẻ mạnh ở cõi sáng như Hứa Giang Sơn, chúa tể nước Hứa, có thể điều khiển một quốc gia. Nửa bước trong cõi sáng đương nhiên có thể đắc lực cho chức thái sư phụ. Lãnh chúa cung điện hình chiêu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, sau khi lão quái một mắt đi vào, đi thẳng đến gian đối diện dọc theo cầu vòm, đi tới phía sau người đó cung kính nói. Tôi hôm nay đi ra ngoài, có được thu hoạch lớn. Ồ, người đàn ông ngồi ở chỗ đó vững vàng không nhúc nhích. Quay đầu thậm chí là mở mắt ra, nghiêm giọng hỏi, đó là người đứng ở ngoài miếu ư, đúng vậy. Lão quái một mắt phấn khích nói. Người này tự xưng là người của bang Tạc Thiên ở cảnh giới hoàn mỹ. Anh ta có thể bùng nổ với sức mạnh tương đương với nửa bước trong minh giới. Ngay cả khi ta đang ở trong cảnh giới hoàn mỹ cũng hơi kém so với anh ta. Sau đó lão quái một mắt đơn giản kể lại cuộc chiến trước đây của mình với Tiêu Nhất Thiên cho người đó nghe. Sau khi nghe người đàn ông đó rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra. Trầm giọng nói. Dùng tay không đánh gãy tên ma quân sắt lạnh, chạm trán với anh mà lại không thể quật ngã được anh ta. Anh có chắc anh ta thực sự là trạng thái cảnh giới hoàn mỹ không? Một từ cũng đủ để hiểu người đó đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Giống như tổ tiên trước đây của nguyên tộc, lão quái một mắt cũng như những người khác, sau khi biết những gì Tiêu Nhất Thiên đã làm trước đó. Phản ứng đầu tiên của người đó là một cao thủ viên mãn không thể làm được đến mức như vậy. Vì thế một số điểm nghi ngờ được người đàn ông đó đặt ra về tình trạng thực sự của Tiêu Nhất Thiên. Sự khác biệt là Tiêu Nhất Thiên cố ý trấn áp cảnh giới của mình ở cảnh giới hoàn mỹ. Cũng không dùng một chút khí lực nào. Đối với tổ tiên của nhà họ Nguyên, lão quái một mát, đây cũng là một chiêu thức đối với những người cùng cảnh giới. Họ sẽ không nhận thấy điều gì bất thường. Lý do rất đơn giản chỉ có người cảnh giới cao mới có thể trong nháy mắt nhìn thấy cảnh giới chân chính của người ở cảnh giới thấp. Khoảng cách càng lớn, càng có thể nhìn thấy chính xác. Chính vì thế với tư cách là điện chủ của Điện Huyền Vương. Bản thân người đó đã là cảnh giới hoàn mỹ. Nếu Tiêu Nhất Thiên thực sự chỉ là cảnh giới hoàn mỹ thì nhất định anh ta phải nhìn thấu được. Bởi xét cho cùng cảnh giới hiện tại của anh ta cao hơn Nhất Thiên. Thế nhưng sau khi nghe lời kể của lão quái một mát, anh ta cố gắng cảm nhận sức mạnh cảnh giới của Tiêu Nhất Thiên trong không khí. Nhưng kết quả là, không thể nhìn thấu, anh ta không thể nhìn thấu. Cách chương.